Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 25. Giải quyết họa lớn trong lòng phe Lam về sau, Đinh Trúc bước kế tiếp phải đối mặt liền nhiệm vụ ngũ. Muốn ngăn cản Mary Hoàng hậu mặc vào nung đỏ dày sắt đi khiêu vũ. Kia đầu tiên cần phải làm là tìm tới Mary Hoàng hậu. Bất quá lấy thân phận của Đinh Trúc khẳng định là không thể tiến vào Mary Hoàng hậu vị trí yến hội sân nhà. Còn lại biện pháp liền tìm tới cái địa phương gặp phải Mary Hoàng hậu. Ở nơi nào gặp phải Mary Hoàng hậu tỷ lệ lớn nhất? Đương nhiên là trong phòng của nàng. Đại khái là bởi vì cuộc hôn lễ này quá mức long trọng. Lại hoặc là loại này phương Tây tiểu quốc gia nhân khẩu vốn là rất ít. Tóm lại, ở tòa này còn có thể xưng là hùng vĩ trong thành bảo. Đinh Trúc kỳ thật cũng không có gặp phải quá nhiều thủ vệ. Nhiều nhất chính là tại mỗi cái cửa ra vào có hai cái cố định thủ vệ bên ngoài. Tuần tra đều vô cùng ít ỏi. So với chúng ta mênh mông đại quốc, ba bước một chạm canh gác, hai bước một cương vị. Đây là không nói ra được keo kiệt. Keo kiệt, có keo kiệt chỗ tốt. Tựa như là hiện tại Đinh Trúc thuận một đầu dây thường xuân hướng tòa thành bên trên phương bò thời. Điểm, dĩ nhiên không ai phát hiện. Cái này nếu là đổi tại chúng ta mênh mông đại quốc, ngươi còn trèo tường đâu? Ngươi làm sao không buộc hai cái pháo kép thượng thiên đâu? Không uổng phí khí lực gì Đinh Trúc liền muốn bò vào tòa pháo đài này. Tòa này đối với hắn dạng này người xứ khác là tuyệt đối cấm khu tòa thành. Sau đó rong chơi tại cơ hồ được cho không có một ai tòa thành trong hành lang. Rất nhanh nàng liền đi tới Mary Hoàng hậu gian phòng trước mặt. Nếu như ngươi muốn hỏi vì cái gì Đinh Trúc có thể dễ tìm như vậy Mary Hoàng hậu gian phòng, rất đơn giản. Bởi vì nàng đang bò tường trước đó gặp bảy chú lùn ở giữa một cái. Theo hắn nói, Mary Hoàng hậu gian phòng liền tại bọn hắn gian phòng đối diện. Thế nào Đinh Trúc biểu đạt, nàng muốn vì công chúa tìm Mary Hoàng hậu phiền phức ý nghĩ. Lập tức liền được người lùn to lớn hỗ trợ hắn đi đem gian phòng của mình đèn đốt sáng lên. Thuận điểm này sáng gian phòng đèn. Đinh Trúc căn bản là không có phí bất luận cái gì phiền phức, liền dễ như trở bàn tay tìm được người lùn gian phòng đối diện gian phòng kia. Nghe nói là Mary Hoàng hậu gian phòng, cửa gian phòng cũng không có khóa lại, trong phòng cũng không tính lớn. Bất quá, bởi vì rời xa cuộc yến hội chỗ huyên náo, gian phòng kia an tĩnh có chút quá mức. Gian phòng hết thảy bài trí cùng Đinh Trúc nguyên lai đã từng nhìn qua trong tivi đều không có quá lớn khác nhau. Duy nhất khác biệt chính là cuối giường trên mặt bàn trưng bày một mặt dị thường tinh mỹ tấm gương. Đứng tại cái gương này trước mặt, Đinh Trúc phát hiện nó cũng không có giống là bình thường giống như tấm gương có thể trực tiếp nhìn thấy mặt mình. Tại trên mặt kính có sương mù, thứ tầm thường đang lắc lư. Nhìn, đây chính là kia mặt đại danh đỉnh đỉnh ma kính. Đối mặt cho tới bây giờ đều là tại chuyện cổ tích bên trong mới có thể nghe được thần kỳ vật phẩm. Đinh Trúc không khỏi tính trẻ con nổi lên. Nàng hắng giọng, đối kia cái gương học trong tivi phim ảnh ngữ khí nói. Ma kính, ma kính. Trên thế giới này nhất mỹ lệ nữ nhân là ai? Ma kính thế mà thật sự bắt đầu chuyển động. Trong gương sương mù bắt đầu không ngừng mà cuốn lên vòng tròn. Không có một lát sau liền nghe đến ma trong kính truyền đến một cái mười phần muốn ăn đòn thanh âm. Xấu ích nhất nữ nhân xinh đẹp có phải hay không là ngươi? Trong lòng ngươi không có điểm số sao? Thứ này có thể đập mất đúng không hả? Nó dù sao là một chiếc gương, có thể đập mất, không có vấn đề đúng không? Nhất định không có vấn đề. Mặt không thay đổi, Đinh Trúc trực tiếp liền đem cái gương này nâng lên, chuẩn bị hướng trên mặt đất ném xuống. Ma kính đại khái cũng ý thức được nguy hiểm đánh tới. Nó dĩ nhiên cũng bắt đầu oa oa oa kêu to lên. Thả ta xuống, không phải, ngươi sẽ trở nên càng xấu. Ha ha, ngày hôm nay ta còn không tin ta không thu thập được ngươi. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới điều gì thời điểm, lại đem tấm gương thả lại nơi xa. Tấm gương rốt cục cảm giác được mình lại trở về chỗ cũ. Trong nội tâm cảm thấy an toàn, chỉ là ngữ khí càng thêm khó nghe. Hừ hừ, nhanh lên cùng ta xin lỗi. Không phải ta liền muốn hét to. Liên quan tới ma kính, Đinh Trúc căn bản đều không có coi là chuyện đáng kể. Nàng chỉ là bình tĩnh bắt đầu ấn mở ma kính giao diện thuộc tính. Mary Hoàng hậu ma kính, một mặt thần kỳ tấm gương, nghe nói có thể biết trên thế giới này hết thảy không biết sự tình. Cũng tỉ như, công chúa Bạch Tuyết là xinh đẹp nhất chuyện này. Đặc thù vật phẩm, hy hữu cấp, không thể mang làm nhiệm vụ, có thể hối đoái điểm tích lũy. Đinh Trúc mục chỉ riêng chăm chú nhìn chằm chằm giao diện thuộc tính bên trong một đầu cuối cùng. Nàng cười đến vô cùng vui vẻ. Từ khi tại cái trước nhân loại cắt giảm kế hoạch nhiệm vụ bên trong phát hiện điểm tích lũy loại vật này kỳ thật có thể dùng nhiệm vụ bên trong không ít thứ hối đoái về sau, nàng liền khống chế không nổi mình, chỉ cần hơi nhìn thứ đáng giá nàng cũng sẽ không quên ném đến điểm tích lũy cửa hàng nhìn xem có thể có bao nhiêu điểm tích lũy. Nếu như điểm tích lũy đủ nhiều, nàng liền sẽ không chút do dự đổi đi. Uy uy uy, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Khi Đinh Trúc lại một lần nữa ôm lấy ma kính thời điểm, ma kính rốt cục ý thức được mình có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Nó phát ra sắc nhọn tiếng kêu, mà Đinh Trúc trực tiếp đưa nó kín đáo đưa cho điểm tích lũy thương thành. Khi thấy điểm tích lũy thương thành cấp ra 8.000 điểm tích lũy thời điểm, chảy nước bọt, Đinh Trúc không chút do dự lựa chọn bán đi. Lập tức, thế giới một mảnh thanh tịnh. Đang lúc Đinh Trúc nhìn mình thương thành điểm tích lũy vừa mới thêm ra đến 8.000 điểm tích lũy, mừng khấp khởi cười ngây ngô thời điểm, nàng nghe được ngoài cửa có bước chân đi tới. Nhìn chung quanh một chút, phòng này bên trong cũng không có cùng loại tủ quần áo đồng dạng đồ dùng trong nhà có thể dùng đến ẩn thân, nàng liền trực tiếp chui được dưới giường. Còn tốt, thời đại này giường đều là phi thường cao, dưới giường khoảng cách cũng liền tương đối rộng rãi, lại thêm ga giường đều dài vô cùng, trực tiếp kéo tới trên mặt đất. Đem Đinh Trúc chê cái cực kỳ chặt chẽ. Cửa mở, từ ngoài cửa vào một người, lại một người. Đinh Trúc xuyên thấu qua ga giường trông thấy hai người kia đều mặc thật dài váy, nhìn đều là nữ nhân. Phía trước người kia váy hiển nhiên muốn lộng lẫy được nhiều, hẳn là Mary Hoàng hậu. Mà một người phía sau váy thì lộ ra giản dị không ít. Mary Hoàng hậu, xin chờ một chút, muốn chờ tới khi nào? Mary, thanh âm của Hoàng hậu có vẻ hơi sốt ruột. Nàng quay người đối mặt với một nữ nhân khác, nhìn xem nàng đem trong phòng ngọn nến toàn bộ nhóm lửa. Đen nhánh trong phòng nhiều hơn mờ nhạt tia sáng. Hoàng hậu bệ hạ, ngươi hẳn phải biết. Chỉ có đáng giá chờ đợi trái cây mới là vị ngon nhất. Thanh âm của một nữ nhân khác nghe lại nhảy. Nàng cố lộng huyền hư nói xong câu đó về sau, cũng mặc kệ Mary Hoàng hậu là tâm tình gì, liền hướng phía nàng có chút cong cong đầu gối. Ngay sau đó liền quay đầu đi ra gian phòng này. Một mực chờ lấy nữ nhân này rời khỏi phòng về sau, Đinh Trúc mới nghe được Mary Hoàng hậu thật dài nôn thở một hơi. Cước bộ của nàng tựa hồ phù phiếm một chút. Xa còn lâu mới có được vừa rồi vênh váo tự đắc. Nàng hướng phía gian phòng một cái góc đi đến. Mà kia nơi hẻo lánh, không phải địa phương khác. Vừa vặn là tốt rồi bày ra ma kính địa phương. Thế nào, tại tử vong đồng dạng bình tĩnh trong yên tĩnh. Bỗng nhiên liền bạo phát ra Mary Hoàng hậu rất có lực xuyên thấu tiếng thét chói tai. Hết chương.